yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1141, người của tôi, không nhất định phải chiếm tiện nghi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi đột nhiên nói. Chồng An Kỳ Nhi xấu xa như vậy, Tư Ca ở chung với cô ta liệu có nguy hiểm không? Diệp Đình nói, Tư Ca biết mà, em không cần lo. Giờ anh đang nghĩ, báo cáo giám định của Dương Tình Minh này là muốn tiết lộ điều gì với anh? Cậu ta biết chỉ có anh mới có thể mở được máy tính mình, nhất định trong máy có tin gì quan trọng. Lăng Vi nhíu mày, giờ Dương Tình Minh hôn mê bất tỉnh, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình để điều tra. Chồng, nếu cậu ấy biết trong trụ sở chỉ có anh làm được thì nhất định sẽ dùng cách gì đó để lưu lại dù chỉ một ít đầu mối cho anh. Đúng, Diệp Đình cẩn thận suy nghĩ chuyện này, anh cầm lấy bút chấm lên giấy, một bên suy nghĩ. Cậu ta cố ý viết một ngày nghỉ giám định kết quả chính là muốn nói cho anh biết một bí mật. Nhưng lại sợ chịu sự uy hiếp của tổ chức sát thủ, nên không dám nói. Diệp Đình viết mấy chữ trên giấy, cùng chứng, sinh đôi, nội ứng cho người khác, ánh mắt Diệp Đình bỗng nhiên sáng người. Cùng chứng, sinh đôi chính là mấu chốt ở đây. Diệp Đình ném bút ngón tay đặt trên bàn phím, anh gõ phím, quả nhiên, tìm được một giấy tờ được mã hóa. Diệp Đình cầm chuột mở tài liệu này ra thấy bên trong có 7 mục. Anh lần lượt mở ra kết quả, bên trong không có chữ gì. Đều trống không, sao bên trong lại không có chữ? Lăng Vi cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Đình vừa gõ bàn phím, vừa nói. Để anh khôi phục văn bản chi tiết, anh gõ hồi lâu, kết quả đều không có gì. Diệp Đình tắt đi, đặt tay lên cằm, ngưng mắt suy nghĩ dụng ý của Dương Tình Minh. Lúc này, Lăng Vi đột nhiên cầm tay anh. Chồng, em biết rồi, cô nhặt bút giấy trên bàn lên, một tay chỉ vào máy tính. Chồng, anh nhìn 7 mục tài liệu này đi, thứ nhất Xerox, thứ hai iTunes, thứ ba Attack, thứ tư Order. Cô vừa chỉ vừa nói vào thứ 5, 6, 7, Jessica, Update, NMLGB. Chồng, anh xem như vậy là có ý gì? Cô vừa nói, vừa viết đáp án ra. Mỗi chữ cái đầu sẽ cho ra tổ hợp một cái tên, là Xiao Jun. Diệp Đình nắm tay cô, viết, Tiểu Quân, Lăng Vi ngước mắt nhìn anh, Tiểu Quân và Dương Tình Minh đều bị An Kỳ Nhi khống chế. Diệp Đình gật đầu, Lăng Vi vội nói, An Kỳ Nhi thật xấu xa, hay là chúng ta báo cho Tư Ca đi, để anh ấy cẩn thận với An Kỳ Nhi. Cô gái này quá nguy hiểm, từ khi An Kỳ Nhi xuất hiện cô ta đã cố tình để cho Diệp Đình bọn họ bắt được mình. Cô ta lập một âm mưu lớn, giờ còn ở chỗ Vinh Tư Ca. Diệp Đình mặc dù không lo lắng cho Vinh Phỉ, nhưng vẫn bí mật nhắn tin cho Vinh Phỉ ở khung tin viết. Tư Ca cẩn thận An Kỳ Nhi. Vinh Phỉ nhắn lại một chữ ừm. Lăng Vi gấp gáp thiếu chút muốn hộc máu, cô bùm bùm ấn phim gửi tin cho Vinh Phỉ. Tư Ca, An Kỳ Nhi không chế Quân Dương và Dương Tình Minh. Dương Tình Minh làm một báo cáo giám định nói Diệp Đình và An Kỳ Nhi là sinh đôi cùng chứng. Vinh Phỉ lập tức truyền tin nói. Đây không phải là sự thật, An Kỳ Nhi chủ động tiết lộ tuổi của mình cho anh, cô ta nói mình làm nhiệm vụ 8 năm, anh biết cô ta bắt đầu làm nhiệm vụ từ năm 14 tuổi, xác nhận giờ 22 tuổi, sao có thể sinh đôi cùng chứng với A Đình. Hơn nữa, cùng chứng không phải cùng giới tính sao? Lăng Vi đột nhiên cảm giác da đầu tê dại, rốt cuộc An Kỳ Nhi muốn làm gì? Tại sao lại chủ động tiết lộ tuổi của mình cho Tư Ca? Lăng Vi đưa mắt nhìn Diệp Đình, chồng An Kỳ Nhi chủ động nói tuổi của mình, chẳng lẽ cô ấy thay đổi tốt hơn? Thật ra thì vẫn muốn nhắc nhở chúng ta chuyện này, sợ chúng ta đi. Góc truyện audio.com, vào bẫy địch sao, cô ấy luôn không muốn dẫn chúng ta vào âm mưu, nhưng không thể. Cách chương.